Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, lấy tài liệu hoàn thành. Rất nhiều người đều đang đợi lấy Trung Minh đáp lại. Đầu này Weibo vừa phát ra đến, ăn dưa quần chúng lập tức nhao nhao phát. Thực lực đánh mặt, chấm công số liệu đều dán ra tới. Còn nói Vi Quang giải trí làm trò chơi nhanh là tăng ca thêm đi ra. Ha ha, chính các ngươi làm việc hiệu suất thấp. Tuyệt đối đừng thanh người khác cùng các ngươi muốn như thế à. Trung Minh cũng là đủ trực tiếp à. Trực tiếp cười ra tiếng còn đi. Ta đã hiểu, tất cả lão bản, bao quát cái kia chút internet khoa học kỹ thuật đại lão cũng tốt. Bành Lượng cũng tốt. Đơn giản đều là thay nhà tư bản nói chuyện. Bọn họ rõ ràng liền biết đây là một loại nghiền ép, nhưng vẫn là không ngừng địa điểm tô cho đẹp 996 làm việc chế, hy vọng dùng cái này ép càng nhiều lợi nhuận. Bất kể nói thế nào, cảm tạ Trung Minh phát ra tiếng. Quả nhiên là không bị vốn liếng chi phối người. Trên internet lập tức có số lớn quần chúng vây xem đối Trung Minh tiến hành trợ giúp, thuận tiện hung hăng địa thanh cái kia chút ủng hộ 996 ngôn luận đạp một phen. Chỉ có 996 mới là phấn đấu, chỉ có 996 mới có thể tăng lên làm việc sản xuất. 996 là phúc báo. Nói bậy nói bạ, đơn thuần đánh giám, nhìn xem Vi Quang giải trí liền biết, Trung Minh chưa từng có nghiền ép nhân viên. Vậy chưa từng có dùng độc canh gà cho nhân viên tẩy não. Nhưng tất cả mọi người lại tại chăm chỉ làm việc, hiệu suất vượt xa cái kia chút tầm thường công ty game. Thu nhập cao, trạng thái tinh thần tốt, cái này mới là bình thường thuê quan hệ, cái này mới là một cái thật vừa lúc lão bản phải làm sự tình. Về phần còn lại mấy cái bên kia thổi phồng 996 làm việc chế lão bản, đơn giản liền là đang trộm đổi khái niệm, rõ ràng là tại nghiền ép nhân viên thời gian, lại lấy tên đẹp, vì chính mình phấn đấu. Thậm chí liền tiền làm thêm giờ đều không muốn cho. Quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, Weibo bên trên, Trần Thực Vấn đáp bên trên, Trung Minh đoạn này phát biểu bị nhao nhao chuyển năm. Tức thì bị cái kia chút cự tuyệt 996 người lấy ra làm phản đối 996 vũ khí. Với lại, để tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, Trung Minh lời nói này không chỉ có là cho phản đối 996 người cung cấp hữu lực ủng hộ. Với lại cũng cho nhà mình công ty đánh một cái thật rộng cáo. Trước đó, tất cả mọi người đều biết Vi Quang giải trí là một nhà trò chơi cự đầu, làm ra đại lượng tiếng lành đồn xa tốt trò chơi, nghiệp nội nhà thiết kế, mỹ thuật cùng chương trình nhóm, cũng sớm đã đối với cái này trong lòng mong mỏi. Mà bây giờ, muốn đi Vi Quang giải trí mọi người, lại thêm một cái mới lý do, nơi này không thêm ban. Đương nhiên, không phải tuyệt đối không thêm ban, là tuyệt đại đa số thời gian không cần tăng ca. Số rất ít tình huống dưới tăng ca cho đủ tiền làm thêm giờ. Hơn nữa còn muốn đuổi theo cấp đánh xin mới có thể cho phép tăng ca. Nhìn lại cái kia chút cái khác, mồ hôi và máu nhà máy. Có chút phỏng vấn thời điểm, liền nói bóng nói gió địa hỏi thăm, có thể hay không tiếp nhận dài thời gian làm việc cùng so sánh. Đại áp lực công việc, trên thực tế liền là ám chỉ 996. Có chút mặt ngoài nói, chúng ta đối tăng ca không có cứng nhắc quy định. Nhập chức về sau lại phát hiện tất cả mọi người tan tầm về sau đều không đi. Tăng ca trên thực tế là một loại quy tắc ngầm. Rõ ràng nói không cưỡng chế tăng ca. Chuẩn chút tan tầm nhưng vẫn là sẽ bị ước đàm. Thậm chí càng quá mức. Đối nội tuyên bố thứ bảy là bình thường đi làm. Liền tăng ca cũng không tính là. Công nhiên không nhìn pháp luật pháp quy, có câu nói rất hay, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Trò chơi ngành nghề, một mực là tăng ca nặng tai khu, bởi vì trò chơi ngành nghề thường thường đối có tác dụng trong thời gian hạn định tính yêu cầu rất mạnh. Một trò chơi sớm một tháng ra, hoặc là muộn một tháng ra, kết cục có thể là cách biệt một trời. Cho nên, rất nhiều công ty game cũng liền coi đây là lấy cớ. Trăm phương ngàn kế địa tăng ca, đuổi tiến độ, với lại trên cơ bản không cho tiền làm thêm giờ, đã trở thành một loại quy tắc ngầm. Nhưng là Vi Quang giải trí cùng cái này chút mồ hôi và máu nhà máy hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều người nhao nhao hướng nghiệp nội nhân sĩ, nhất là Vi Quang giải trí nội bộ nhân viên chứng thực. Đạt được trả lời vậy đúng là, nơi này không thêm ban, cùng Trung Minh nói tới như thế. Trong lúc nhất thời, Vi Quang giải trí trở thành rất nhiều người tha thiết ước mơ mong muốn nhập chức công ty. Trong lúc vô hình thu được một đợt hiệu quả vô cùng tốt tuyên truyền. Rất nhiều đồng thời cầm tới nhiều cái offer nghiêu nhân, dù cho tiền lương khá thấp, vậy hội ưu trước tiên nghĩ lựa chọn Vi Quang giải trí. Mà trái lại cái kia chút công nhiên thổi phồng 996 lão bản. Công ty bọn họ bị nhiệt tâm đám dân mạng chỉnh lý trở thành một phần bản khai. 996 công ty biểu, ngoài miệng nói xong không thêm ban. Trên thực tế ngầm thừa nhận tăng ca công ty, lâu dài 996 thậm chí 8107 công ty. Biến đổi hoa văn nghiền ép nhân viên công ty. Tất cả những công ty này, tất cả đều bị thu vào phần này 996 công ty trong ngoài. Rất nhiều tìm việc người tại nhập trước thời điểm, vậy thói quen tại cầm qua phần này biểu đến xem thử. Nhìn xem mình đi ăn máng khác về sau cầm tới tiền lương. Đến cùng có đáng giá hay không được bản thân bán mạng. Y bình chắc bành lượng bởi vì trong lần chiến đấu này biểu hiện ưu dị. Cừu hận kéo đến rất đủ. Cho nên bình chắc tại phần này 996 công ty biểu bên trên còn lấy được một cái vị xuất đạo. Thanh bành lượng cho tức giận đến quá sức. Quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vốn là muốn theo tại đại lão cái mông phía sau rót điểm độc canh gà. Hơi vớt một điểm chỗ tốt, thuận tiện cho nhà mình nhân viên đánh một chút máu gà. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Trung Minh lần này trận, bành lượng trực tiếp liền lâm vào chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông bên trong. Không chỉ có không có mò được chỗ tốt, phản mà ngồi vững nhà mình công ty nghiền ép nhân viên. Hiệu suất thấp vấn đề. Trung Minh, đại gia ngươi, bành lượng bị trên mạng bình luận mắng tại chỗ tự bế. Bất đắc dĩ thanh Weibo bình luận công năng cho nhốt. Một tháng sau, tiến về thế giới các nơi lấy tài liệu tiểu phân đội trở về. Ngày hôm sau đi làm, mỹ thuật tổ người vừa mới tiến công ty, thành những người khác giật nảy mình. Phó Hưng An vừa tới công ty, cầm cái chén chuẩn bị tiếp ly cà phê uống. Kết quả nhìn thấy Tiếu Mộc bộ dáng cả người đều kinh hãi. Ngoạn tao, ngươi không phải đi chơi à? Làm sao? Cả người đều gầy đi trông thấy. Còn đen hơn, Phó Hưng An kém chút cả kinh đem cà phê cho dội trên mặt đất. Tiếu Mộc là tương đối sớm nhập chức Vi Quang phòng làm việc đám kia nhân viên một trong. Là cái thân hình cao lớn tiểu tử, tại Vi Quang phòng làm việc trong khoảng thời gian này. Bởi vì cuộc sống tương đối hài lòng, thức ăn vậy tương đối tốt, dần dần có mập ra xu thế. Từ nhập chức đến bây giờ, đã mập 20 cân. Kết quả đi ra ngoài chơi một tháng này, cả người đều gầy đi trông thấy. Còn đen hơn, Phó Hưng An đều có chút không dám nhận. Tiếu Mộc vẻ mặt đau khổ. Cái gì đi chơi a? Ta toàn bộ hành trình cũng đang giúp bận bịu khiêng thiết bị. Không khiêng thiết bị nghỉ ngơi thời điểm, vẫn phải cho các muội tử chụp ảnh. Cho ta mệt mỏi. Một tháng này chạy cho ta. Ta nói cho ngươi, về sau có loại chuyện tốt này vẫn là ngươi đi đi. Ta cũng không tiếp tục đi. Phó Hưng An cười, các người mỹ thuật tổ đi lấy tài. Ta vậy không có tư cách đi à. Ta vẫn phải viết thiết kế bản thảo đâu. Tóm lại lần sau lại đi ta chính là chó. Tiếu Mộc tung bay về mình chỗ ngồi đi. Cũng không lâu lắm, cái khác lấy tài liệu tiểu phân đội thành viên vậy nhau nhau tới làm. Khương Uyển Na trạng thái ngược lại là cũng không tệ lắm. Nhìn cùng bình thường không có thay đổi gì. Mỹ thuật tổ mấy cái muội tử nhìn vậy không có quá có ảnh hưởng. Ngược lại là mấy cái nam sinh. Không quản là mỹ thuật tổ vẫn là thiết kế tổ. Cảm giác từng cái đều hư đến không được. Phó Hưng An một suy nghĩ. Cũng thế, một tháng chạy hết cầu các nơi lấy tài liệu. Nam sinh đương nhiên phải toàn bộ hành trình khiêng thiết bị. Cái này, quả thật có chút khó đỉnh. Liền không nói gánh chịu quay chụp nhiệm vụ. Liền bình thường ra ngoài lữ hành. Trong vòng một tháng toàn cầu các nơi chạy khắp nơi. Vậy rất mệt mỏi. Cũng không biết lấy tài liệu nhiệm vụ hoàn thành đến thế nào. Buổi sáng, Khương Uyển Na Thanh lấy tài liệu tiểu tổ mấy cái hạch tâm thành viên. Trung Minh cùng Phó Hưng An bọn họ đều gọi. Cùng một chỗ mở cái hội. Trên màn hình lớn, xuất hiện lần này lấy tài liệu tư liệu. Khương Uyển Na bắt đầu tràn đầy phấn khởi địa cho đám người giới thiệu lần này ra ngoài lấy tài liệu thành quả. Lần này lấy tài liệu. Chúng ta tính gộp lại quay chụp 100 vạn tấm trở lên ảnh chụp. 7 giờ video, còn tại hiện trường cấu tư đại lượng nguyên họa sơ đồ phác thảo. Trước mắt tạm thời đem những này tài liệu cho phân loại dưới. Dựa theo trước đó thiết kế tổ cho chúng ta trong trò chơi đại khái địa hình quy hoạch cầu. Khương Uyển Na một bên giảng dài, một bên mở ra một chút mình tương đối hài lòng hình ảnh. Video cho đám người nhìn, trước đó mỹ thuật tổ lấy tài liệu tiểu phân đội rời đi thời điểm. Thiết kế tổ đã từng ra qua một phần trong trò chơi đại khái địa hình quy hoạch cầu. Thanh trong trò chơi toàn bộ đảo nhỏ, chia làm mấy cái bộ phận, trò chơi phát sinh ở một tái trên đảo nhỏ. Có sa mạc, có hoang dã, có núi tuyết, có thành thị, dựa theo cái này chút đã định tốt phong cách. Lấy tài liệu tiểu phân đội đi thế giới các nơi lấy cảnh. Sau đó Thanh lấy cảnh tư liệu phân loại tồn trữ bắt đầu. Phong cảnh thật đẹp a, Phó Hưng An cảm khái nói. Ta có chút hối hận không có đi. Tiếu Mộc ở bên cạnh biểu thị ha ha. Thật đi liền sẽ không như thế suy nghĩ. Người biết tại mênh mông trong sa mạc khiêng ba cước khung cùng máy quay phim chuyên nghiệp đi. Đường là cảm giác gì sao? Cái thế giới này khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt. Ba cước khung chất liệu biến nhẹ rất nhiều. Camera khổ người vậy co lại nhỏ không ít. Nhưng làm dụng cụ chuyên nghiệp. Khẳng định so vòng tay muốn cồng kềnh hơn nhiều. Bất quá, ảnh chụp cùng video, xác thực chụp rất tốt. Rất nhiều video đều là dùng máy bay không người lái hàng đập. Từ trên cao vị trí quay chụp. Cả cái khu vực phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Cưỡi ngựa xem hoa địa xem một cái. Tư liệu đúng là đủ nhiều. Lấy tài liệu tiểu phân đội một tháng này cũng là không có phí công dày vò. Rất tốt hoàn thành Trung Minh bố trí đi nhiệm vụ. Bất quá, có một vấn đề, Khương Uyển Na nói ra. Tất cả di tích cổ kiến trúc một mực không có đi. Lấy tài liệu cũng liền chỉ là lấy mấy tòa thành thị. Cái này làm sao bổ? Trực tiếp vào Internet tìm tư liệu sao? Dựa theo nguyên bản thiết kế văn kiện quy hoạch, cực hạn xe bay, bên trong nội dung trò chơi ngoại trừ cái này chút tự nhiên phong quang bên ngoài. Cũng phải có đại lượng di tích cổ kiến trúc. Cái này chút di tích cổ kiến trúc hội làm mặt đất. Dung hợp đến rất nhiều thành thị trang cảnh bên trong. Từ đó làm ra một loại rõ ràng khu vực khác biệt. Nhưng là lần này lấy tài liệu tiểu phân đội, dựa theo Trung Minh yêu cầu, hoàn toàn không có cân nhắc phương diện này nội dung. Trung Minh lắc đầu, không cần, ta đã chuẩn bị xong. Hắn nắm tay vòng liên tiếp đến trên màn hình, mở ra mình đã chuẩn bị kỹ càng cổ đại kiến trúc nguyên hóa. Tháp nghiêng Pisa, Thánh Mẫu Viện, đây không phải thiên đàn sao? Còn có Thái Cơ Lăng A. Khải Hoàn Môn, Trường Thành các loại mảnh đều có. Ca kịch viện, không phải tư liệu đều tổn thất đại bộ phận, chỉ để lại một cái nào đó góc độ ảnh chụp sao? Cái này nguyên vẽ lên vậy mà liền kết cấu bên trong đều có. Thần, cái này kiến trúc, chẳng lẽ là thủy ma phương? Đây là Dubai tháp, ngoạn tàu, không phải nói sớm đều đã không có tư liệu bảo tồn lại sao? Nghiêu bức, a, từ chỗ nào làm đến? Một chương lại một chương cổ đại kiến trúc nguyên tranh xuất hiện ở trên màn ảnh. Với lại không phải dây bản thảo, tất cả đều là tốt nhất sắc phiên bản, tất cả mỹ thuật tổ người, tất cả đều là một mặt chấn kinh biểu lộ. Quá bất hợp lý, bởi vì trong này có rất nhiều di tích cổ, bọn chúng tư liệu cũng sớm đã hoàn toàn không tìm được. Cái kia chút bảo tồn có một ít tư liệu, vậy đều tàn khuyết không đầy đủ. Liền lấy trên biển ca kịch viện tới nói, đối với Trung Minh mà nói nó là kiếp trước cùng thời đại kiến trúc. Nhưng đối thế giới song song mọi người tới nói, nó cùng thiên đàn, tháp nghiêng Pisa như thế, vậy đều thuộc về di tích cổ. Ca kịch viện trong chiến tranh bị tổn hại, trên Internet rất nhiều tư liệu vậy toàn cũng bị mất. Hiện tại mọi người duy nhất có thể nhìn thấy là một chương ca kịch viện ảnh chụp. Tấm hình này là thực thể ảnh chụp, bởi vì một số ngẫu nhiên nhân tố bảo tồn lại. Nếu như không có tấm hình này lời nói, đối với ca kịch viện vẻ ngoài, mọi người cũng chỉ có thể bằng vào một chút văn tự miêu tả tới não bổ. Nhưng, tấm hình này là tại đặc biệt góc độ quay chụp, cho nên đối với ca kịch viện chân thực kết cấu, cho dù là chuyên môn kiến trúc học nhà, cũng không tốt đánh cược, chỉ có thể phỏng đoán. Mà bây giờ, Trung Minh chương này kết cấu cầu, lại thanh toàn bộ ca kịch viện hoàn chỉnh kết cấu toàn bộ vẽ ra. Cái khác di tích cổ nguyên họa cũng đều là như thế. Không chỉ là vẻ ngoài, ngay cả nội tại kết cấu vậy đều có, toàn bộ rõ ràng mà hiện lên hiện ở trước mặt mọi người. Cái này chút di tích cổ kiến trúc bao gồm Đông Tây Phương từng cái niên đại, các loại văn minh lối kiến trúc, mảnh phong phú, kết cấu hoàn chỉnh, tại Trung Minh cao siêu họa kỹ phía dưới. Đơn giản so lấy tài liệu đánh ra tới ảnh chụp càng khiến người ta vừa xem hiểu ngay. Với lại, rất nhiều tư liệu đã hoàn toàn lưu lạc di tích cổ kiến trúc. Trung Minh bên này vậy đưa ra, những tài liệu này, khẳng định là từ trên mạng không tra được. Cái kia Trung Minh là thế nào làm đến? Mình căn cứ một chút không trọn vẹn văn tự miêu tả thiết kế. Vẫn là toàn bộ nhờ não bổ. Cái này sẽ rất khó nói. Có thể, vậy liền, có thể khai công, Khương Uyển Na nói ra. Những người khác khả năng còn sẽ khá kinh ngạc. Nhưng đối với Khương Uyển Na cùng mấy cái lão công nhân tới nói, cái này cũng chỉ là Trung Minh cơ sở thao tác mà thôi. Đừng hỏi, hỏi liền là thiên điểm. Hiển nhiên, cái này chút di tích cổ kiến trúc sẽ thành trong trò chơi một điểm sáng lớn. Trò chơi này không chỉ có trên thế giới hiện hữu mỹ hảo phong cảnh, ngay cả trong hiện thực không nhìn thấy các loại danh thắng cổ tích vậy đều có. Liền hỏi ngươi có muốn hay không chơi? Hiện tại, tài liệu đã toàn bộ hoàn mỹ. Mỹ thuật tổ đi lấy tài đại lượng tự nhiên phong quang cùng hiện đại thành thị phong quang. Trung Minh nơi này vậy cấp ra đủ nhiều di tích cổ kiến trúc. Tiếp xuống làm việc, liền là đem những này toàn bộ chuyển hóa làm trong trò chơi mỹ thuật tài liệu. Sau đó dựa theo quy hoạch, thanh trong trò chơi toàn bộ hòn đảo cho hoàn thành. Tán hội về sau, Khương Uyển Na lại thanh mỹ thuật tổ đám người gọi lại đây. Phân phối một dưới làm việc nhiệm vụ, tiếp xuống một đoạn thời gian, mỹ thuật tổ làm việc liền là thanh những kiến trúc này mô hình toàn bộ đuổi chế ra. Sau đó cùng thiết kế tổ cùng một chỗ, dùng chương trình editor thanh hòn đảo làm tốt, mà một bên khác, các loại cỗ xe cùng trong trò chơi hệ thống cách chơi. Vậy tại khai phát bên trong, cực hạn xe bay, làm điều khiển máy mô phỏng trò chơi thứ nhất, tất đem cho tất cả người chơi một cái thiên đại kinh hỉ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.